Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, cử báo gian lận. Tam, chủ nhiệm giáo dục lời nói chung mang theo gian dạy. Tự hồ là đối với Lâm Đồ biểu hiện phi thường thất vọng. Cho rằng hắn một cái vừa mới tiến trường học tâm lão sư. Không tốn tâm tư ở hảo hảo dạy dỗ học sinh thượng. Ngược lại đi đường ngang ngõ tát, làm này đó học sinh gian lận, chủ nhiệm. Thỉnh ngươi tin tưởng ta, cũng tin tưởng đám hài tử này. Đúng vậy, phía trước bọn họ ở các ngươi trong mắt đều là đỡ không dậy nổi a đấu. Không tư tiến thủ, thành tích lại kém, chỉ biết kéo thấp trường học chỉnh thể điểm trung bình. Chính là hiện giờ bọn họ ở nỗ lực học tập, này đó thành tích là bọn họ nỗ lực thành quả. Ngài không thể như vậy dăm ba câu liền phủ định rớt. Lâm Đồ lão sư dị thường kích động. Hắn là tốt nghiệp đại học lúc sau, liền tới nơi này nhậm chức. Ngay từ đầu bị phân phối đến 7-8 ban. Nghe được về cái này lớp tổng nghe đồn, hắn cũng có chút bài xích. Thậm chí ấn tượng đầu tiên không tốt, nhưng là dần dần tiếp xúc xuống dưới, lại phát hiện đều không phải là như thế. Chủ nhiệm giáo dục nghe thấy Lâm Đồ nói, chỉ là mày nhăn càng sâu. Hắn đối với 7-8 ban ấn tượng đã sớm đã ăn sâu bén rễ. Chủ nhiệm học sinh chung một thanh âm vang lên, bất đồng với Lâm Đồ lão sư tức giận, vô cùng bình tĩnh, phảng phất là ở tự tố một kiện phi thường sự tình đơn giản. Mặc kệ qua đi vẫn là tương lai, chúng ta trước nay đều khinh thường gian lận. Chủ nhiệm giáo dục nghe thấy thanh âm này, theo bản năng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Mở miệng chính là một người diện mạo non nớt đáng yêu tiểu loli, ngồi ở dựa cửa sổ vị trí, nửa thanh thân mình phảng phất đều dung nhập ngoài cửa sổ dương quang bên trong, có vẻ có chút hư ảo không chân thật. Những lời này phảng phất là một cái lời dẫn, đem lớp người trên trong lòng tưởng lời nói cấp bậc lửa. Đúng vậy, chúng ta trước nay liền không viết làm tệ, bằng bản lĩnh khảo ra thành tích. Dựa vào cái gì nói chúng ta gian lận, lại chỉ ra và xác nhận chúng ta phía trước. Hẳn là cho chúng ta chứng cứ đi. Nói rõ chúng ta gian lận chứng cứ, đúng vậy. Chủ nhiệm, thỉnh lấy ra chứng cứ tới, từng đạo thanh âm ở trong nhà tiếng vọng. Tất cả mọi người chưa từng có nhất trí đoàn kết. Chủ nhiệm giáo dục nghe thấy mọi người nói, sắc mặt biến ảo một hồi lâu. Lúc này mới mở miệng nói, đầu tiên. Nhiều như vậy đồng học cùng nhau cử báo các ngươi gian lận, đã nói lên vấn đề. Có một câu nói rất đúng, chuyện không có thật sẽ không tin đồn vô căn cứ. Còn nữa, các ngươi khảo thí kia một ngày trong nhà theo dõi vừa lúc hư rồi. Sớm không xấu, vãn không xấu, trên thế giới có trùng hợp như vậy sự tình sao? Chủ nhiệm giáo dục mở miệng nghĩ nghĩ, tiếp theo lại mở miệng, các ngươi lớp người phía trước toàn bộ đều là không đạt tiêu chuẩn thành tích. Lúc này đây kỳ trung trắc nghiệm, không chỉ có mấy cái thành tích nổi bật, lại còn có một người thành tích vượt qua. Chúng ta nguyên bản niên cấp đệ nhất, nói ra không có miêu nì cũng không ai tin tưởng. Hắn là tuyệt đối không tin. Nói xong, chủ nhiệm giáo dục lấy ra một chương giấy, mặt trên rậm rạp tràn ngập đề mục cùng với đáp án. Phi thường trùng hợp đúng là lúc này đây kỳ trung khảo thí bài thi đề mục cùng đáp án. Mỗi một đề cũng chưa sai. Mỗi một đáp án đều là chuẩn xác không có lầm. Này tờ giấy là một vị đồng học từ các ngươi lớp đảo rác rưởi chung tìm kiếm ra tới. Chủ nhiệm giáo dục run run trong tay tờ giấy, không hề nghi ngờ. Đây là hắn trong mắt 7-8 ban người gian lận chứng cứ. Hết chương.